Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1352, phải chết, lần này chết chắc. Góc truyện audio.com, phục sinh phía sau nàng cảm giác mình thể nội cửu u ý chí đã toàn bộ rút đi. Nàng tự do, loại này thân thể của mình bản thân đến nắm giữ cảm giác thật bổng, thiếp thân chính là ưa thích loại cảm giác này. Vân Tức Tử hì hì cười nói. Nhưng đang khi nói chuyện, trong cơ thể nàng đột nhiên đã tuôn ra kinh khủng cửu u tà năng, trong nháy mắt chi phối thân thể của nàng. Nguyên bản da thịt trắng nõn trong khoảng thời gian ngắn biến thành ám tinh linh màu tím, để cho nàng toàn thân trên dưới bao phủ tại tà khí bên trong. Sao có thể dạng này? Thân thể ta đã triệt để vỡ nát một lần, căn bản không có khả năng có ẩn tàng cửu u tà năng địa phương đi, vì cái gì còn có cửu u tà năng tồn tại? Cái này không tu chân. Vân Tước Tử không dám tin nói, cười lạnh, ngươi cho rằng ta là ai a? Ta là cửu u chúa tể, chư thiên vạn giới chân chính mạnh nhất tồn tại. Cảnh giới của ta pháp thuật ý nghĩ của ta há lại ngươi có thể tưởng tượng đến. Cửu u chúa tể thanh âm tại Vân Tước Tử thể nội vang lên. Đang khi nói chuyện, ý thức của nó điên cuồng phản công, chi phối Vân Tước Tử thân thể, áp chế nàng ý thức. Đợi chút nữa, trước chờ một chút, chỉ ít trước thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta a, ý thức của ngươi đến cùng giấu ở địa phương nào? Thân thể ta đều ở trong thiên kiếp hóa thành cho bụi, không có khả năng có để ngươi ẩn thân địa phương a, vì cái gì thể nội đột nhiên lại xuất hiện lớn nhất cửu u tà năng? Vân Tước Tử lớn tiếng kêu lên, tiếp tục cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ đem năng lực của mình giải thích cho ngươi nghe sao? Thể lỏng quả cầu kim loại nói. Vân Tước Tử vội vàng nói, ngươi làm như vậy xuất khí sự tình, dù sao cũng phải cùng người giải thích một chút, ngươi vì cái gì có thể đẹp trai như vậy a, không giải thích liền không có người biết ngươi là thế nào che giấu mình cửu u tà năng. Không ai biết, giống như Cẩm Y Dạ Hành, lại có ý thứ gì, đắc ý cười đồ ngốc, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Hết hy vọng đi, năng lực của ta sẽ không giải thích cho ngươi nghe. Bởi vì nói không chừng lần sau, năng lực này còn có thể phát huy được tác dụng. Để ngươi biết rồi, ngươi có phòng bị, ta liền thiếu đi một cái chuẩn bị ở sau. Thể lỏng quả cầu kim loại nói, không hướng người giải thích bản thân chiêu thức nhân vật phản diện, không phải cái xứng chức nhân vật phản diện a. Vân Tức Tử thở dài. Không nghĩ tới ta liền muốn dạng này rút lui, đắc ý cười, thân thể của ngươi là ta. Hiện tại là, về sau là, mãi mãi cũng là. Thể lỏng quả cầu kim loại ý thức triệt để áp chế mà xuống, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Vân Tước Tử, còn chưa kết thúc đâu, đã một lần không được liền nhiều đến mấy lần. Bát phẩm thiên kiếp thế giới, lại đến, vô luận muốn chết mấy lần trước ta cũng không tin mất đi năng lượng bổ sung ngươi, có thể lần lượt gắng gượng qua đến. Nàng thừa dịp cuối cùng trong nháy mắt cơ hội, điên cuồng bạo phát trong cơ thể mình lực lượng, ý đồ lần nữa xông vào thiên kiếp thế giới, chết lại một lần. Đồ ngốc, ngươi cho rằng ta hội 5 lần 7 lượt để ngươi đạt được sao? Nhớ kỹ, ta là cửu u chúa tể, là thiên hạ này cường đại nhất cũng là có trí tuệ nhất tồn tại. Thể lỏng quả cầu kim loại trong giọng nói vậy mà mang theo cưng chiều hương vị. Sau đó, hắn điên cuồng bạo phát bản thân tất cả. Cửu u tà năng, đã Vân Tước Tử có thể đột phá, thiên đạo phòng tối, góc truyện audio.com, đi độ bát phẩm huyền thánh kiếp, vậy nó cũng có thể bạo phát cửu u tà năng, đem Vân Tước Tử nhục thân đưa vào đến. Ma kiếp thế giới, đi độ bát phẩm ma kiếp đi. Ma kiếp thế giới thế nhưng là nó sân nhà, đến lúc đó, hắn có thể đem Vân Tước Tử cảnh giới một hơi đẩy vào đến bát phẩm cảnh giới, để cho nàng không cách nào lại dựa vào. Bát phẩm huyền thánh kiếp, thiên kiếp thế giới, chế tạo, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vân Tước Tử lệ rơi đầy mặt, thiếp thân không cần a, mỉm cười đồ ngốc, cái này có thể không phải do ngươi a, thể lỏng quả cầu kim loại nói khẽ. Sau một khắc, Vân Tước Tử thân hình lần nữa từ thiên đạo tiểu hắc tầng bên trong biến mất, nhưng lần này, nàng tiến vào không phải thiên kiếp thế giới, mà là ma kiếp thế giới, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Lục Tu tiên tử là vị thành tín thủ tín tiên tử, coi như mình tâm bị đâm mình đầy thương tích, coi như ngực lớn đều bị buồn bực không thở nổi, bất quá Tống Thư Hàng đã đưa lên tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ vật liệu luyện khí, nàng liền sẽ tận chính mình toàn lực đem cái này hai bộ pháp khí chế tạo xong hai bộ pháp khí, đổi lấy tứ tu, tự do thân. Lục Tu tiên tử thầm nghĩ trong lòng, tứ tu đã bị nhốt, cửu tu phượng hoàng đao, quá dài thời gian quá dài, là thời điểm cho nó tự do. Sau đó, tự do của nàng liền đem cho hắn. Lục Tu tiên tử ngắm nhìn đang đánh tạo, thỏ ngọc tiên tử áo choàng, thất tu thánh quân, nàng xem chúng nam nhân tất sẽ không làm nàng thất vọng. Thất tu đồng dạng trở về lục tu một chút mỉm cười. Hắn sẽ dùng hai tay của mình, đem lục tu giải cứu ra. Đây là hắn cho Lục Tu hứa hẹn, cũng là tốt nhất cầu hôn lễ vật. Một bên khác, Tống Thư Hàng đang cho mình đệ tử giảng giải tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nội dung. Sở Sở Tước Yêu Tiểu Thải ngồi ngay thẳng, nghe sư tôn giảng pháp. Thu nhỏ hóa lý âm trúc thì ngồi ở Tống Thư Hàng trong ngực ngủ gật. Thông nương đồng dạng ngồi ở bên cạnh, nàng hóa thành nhân hình, hai đầu gối thượng để đó. Cửu tu phượng hoàng đao tiến hành đao thiền, lắng nghe cửu tu phượng hoàng đao thanh âm. Giảng giải sau khi kết thúc, Tiểu Thải lên tiếng dò hỏi. Đúng rồi sư phụ, ta có hay không có thể bắt đầu trù bị bản mệnh pháp khí luyện chế ra? Nàng hiện tại đã tứ phẩm cảnh giới, tại ngũ phẩm trước đó tốt nhất rèn đúc ra bản thân bản mệnh pháp khí. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đưa tay lấy ra một cây. Cá voi thánh cốt, giao cho Tiểu Thải, ngươi gần nhất tu luyện rất chăm chỉ, qua một thời gian ngắn, ngươi mang theo căn này cá voi thánh cốt đi Sáng Dực Thành tìm Lục Tu Tiên Tử, mời nàng xuất thủ thay ngươi luyện chế. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Còn phí tổn, đến lúc liền từ vi sư trước thay ngươi ứng ra đi. Thuận tiện cũng có thể để Tiểu Thải thể nghiệm một chút. Lục Tu Tiên Tử, đâm tâm song chùy kế giá pháp, Sở Sở trừng to mắt nhìn qua cá voi thánh cốt, nàng nghe nói qua cái này xương cốt là bát phẩm cấp bậc vật liệu. Thư Hàng sư phụ cứ như vậy tùy tiện đem hắn thưởng cho đệ tử. Tiểu Thải tiếp nhận kình cốt hưng phấn gật đầu, tạ ơn sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày nói. Tiểu Thải, con đường tu luyện ngoại trừ vất vả tu luyện bên ngoài còn phải chú ý nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp mới được. Tiểu Thải mở to hai mắt nhìn, nghỉ ngơi, tại sao có thể nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi là người chết mới có thể làm sự tình. Gocchuyenaudio.com. Sư phụ, ta yêu tu luyện để cho ta khoái hoạt. Không tu luyện tình nguyện tử, một giây không tu luyện ta liền toàn thân không thoải mái tư cơ. Ta không cần tình yêu, ta hiện tại trong lòng chỉ có một việc tình, cái kia chính là tu luyện. Cho nên tình yêu đã là dư thừa đồ vật, ta thích tu luyện thắng qua thế gian hết thảy. Tiểu Thải dùng cánh vỗ ngực của mình, lớn tiếng tuyên cáo. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt mi tâm của mình, hắn cái này khai sơn đại đệ tử tựa hồ không cứu nổi. Lúc này, một bên khác Sở Sở nhấc tay hỏi. Sư phụ kia tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, 33 loại công pháp bên trong ta thích hợp trong đó loại kia. Nàng chuẩn bị cài đầu Tống Thư Hàng môn hạ chuyển tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Thậm chí còn chuẩn bị quang kiếm học đao. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói. Ngươi đến bên cạnh ta đến, ta có pháp môn có thể xác định thích hợp nhất ngươi tu luyện công pháp. Dứt lời Tống Thư Hàng hái đi tay trái mình. Tổ vu chúc phúc chuẩn bị dùng giám định thuật xem xét hạ Sở Sở thích hợp tu luyện công pháp khác hệ. Khi hắn lấy xuống, tổ vu chúc phúc, thời điểm đột nhiên phát hiện bao tay bên trong 10 nghiên cứu trong không gian nhỏ, vậy mà ẩn giấu đi một vật. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động đem giấu ở bao tay không gian bên trong vật phẩm chuyển di đi ra. Trong tay hắn xuất hiện một chương cổ lão quyển trục bằng da thú. Tống Thư Hàng tiện tay đem hắn mở ra, trên đó nội dung ánh vào trong mắt của hắn, huyền thánh giảng pháp chi đạo tâm trùng ma thiên tam tinh cấp giảng pháp bản thảo. Tống Thư Hàng, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết, huyền thánh giảng pháp bản thảo, cái gì đều có thể bán đại năng, cũng có đang bán loại này bản thảo. Lại hoặc là, tổ vu chúc phúc, nguyên chủ nhân, mua một thiên này huyền thánh giảng pháp bản thảo phía sau đặt ở bao tay bên trong, chuẩn bị độ xong huyền thánh kiếp sau sử dụng. Nhưng kết quả còn không có dùng tới, liên cốt. Tống Thư Hàng suy tư, lại đem cái này bản thảo thả lại đến. Tổ vu ban thưởng tổ, bên trong, tóm lại, thứ này có thể làm thành là cái gì đều có thể bán đại lão tặng phẩm A, lần sau có rảnh có thể đi hỏi một chút quần bên trong tiền bối, bản này. Huyền thánh giảng pháp bản thảo. Có hay không bị người sử dụng tới, nếu như không ai dùng qua xong, tương lai có một ngày, hắn dựa vào thực lực của mình tấn thăng huyền thánh lúc nói không chừng có thể dùng tới bản này bản thảo đây. Coi như tương lai bản thân không dùng được còn có thể bán người nha. Đến, Sở Sở, đưa tay đưa qua tới. Tống Thư Hàng đối Sở Sở nói. Sở Sở duỗi ra bản thân xanh nhạt tay nhỏ. Tống Thư Hàng mở ra bàn tay to của mình chụp vào Sở Sở tay nhỏ. Tại bàn tay hai người sắp tiếp xúc đến trong nháy mắt. Tống Thư Hàng biến mất, cứ như vậy lăng không biến mất không thấy, Sở Sở một mặt mộng bức, sau đó, nguyên bản ngồi ở Tống Thư Hàng trong ngực Lý Âm Trúc đặt mông rơi xuống trên mặt đất đồng dạng một mặt mộng bức. Sư phụ, Sở Sở lên tiếng kêu lên, A Tống, Lý Âm Trúc kêu lên, đi đâu rồi, một người sống Sở Sở vì cái gì nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó Tống Thư Hàng tay trái đưa tay về phía trước bắt lấy một đầu tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ. Xem xét bí pháp khởi động. Hoa, Tống Thư Hàng thân thể lớn chảy máu lượng mạnh đáng sợ, thân thể của hắn biến thành máu tươi phun máu. Vọng Thiên, chuyện gì xảy ra? Gocchuyenaudio.com. chỉ là xem xét một chút sờ sờ, phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, một đoạn tin tức trở về Tống Thư Hàng não hải, huyền nữ môn vân tước tử, bất hủ chi cốt chủ nhân, ở vào bị phụ thân trạng thái. Tất tất tất tất tất, liên quan tới phía sau tin tức toàn bộ bị xóa đi, bởi vì dính đến một vị khác nhân vật khủng bố tin tức Tống Thư Hàng lần này xem xét bí pháp không để cho hắn dòng huyết mà chết, đã là kỳ tích. Huyền nữ môn vân tước tử tiền bối, lại tới, Tống Thư Hàng trong hốc mắt có huyết lệ tuôn ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ chủ nhân. Vân tước tử tiền bối, ngươi lại phải độ kiếp, ngọa thảo, tại trước mắt hắn vân tước tử, một thân, tám tinh linh làn da, trong hai con ngươi hiện ra tà khí màu tím. Đây là ma hóa trạng thái vân tước tử, nàng còn không có thoát khỏi cửu u đại lão, phải chết, lần này chết chắc cách chương.